Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, Nguyện Thiên Đường không có Lục lão sư. Còn đảm nhiệm Thiên Vương có thể đánh bại tiền nhiệm quán quân. Tiền nhiệm quán quân, thực lực không thể coi thường. Matori chân thành nói, bởi vậy, ngài vẫn là cần làm đủ chuẩn bị mới được. Lục Dã nghe được như lọt vào trong sương mù. Đến cùng là ai đánh bại tiền nhiệm? Còn đảm nhiệm lại đánh bại ai? Cúp máy liên lạc về sau. Lục lão sư đại khái tìm tòi xuống còn đảm nhiệm Thiên Vương đội hình. Trước mắt hắn tiền nhiệm quán quân tin tức chưa công bố. Nhưng có thể tra được hắn Thiên Vương thời kỳ phối trí. Còn mặc cho cũng không phải là sở trường đơn hệ Thiên Vương. Thuộc về hợp lại hình. Am hiểu bão cắt thời tiết. Vương bài là Tyranita. Còn có một con danh xưng tật phong chi dực Talonflame. Tại trong không chiến có siêu loại tuyệt luân biểu hiện. Cụ thể phối trí. Phải chờ tới xông qua quán quân con đường trước đưa cửa ải. Chân chính cùng quán quân lúc chiến đấu. Mới có thể biết được. Lục Dã ngửa đầu nhìn trời. Nói cách khác. Còn mặc cho Thiên Vương vừa mới nhậm chức quán quân. Liền muốn đi quán quân con đường. Nghênh chiến mới người khiêu chiến. Sơ ý một chút. Liền có trở thành tiền nhiệm quán quân phong hiểm. Liên quan tới điểm ấy. Vừa mới trở thành quán quân. Liền bị Lan gọi đi thủ vệ Green. Hẳn là có lời muốn nói. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Đối Green hòa thượng mặc cho Thiên Vương. Dần dần sinh ra đồng tình tâm. Ngày 20 tháng 9. Thứ hai. Khoảng cách quán quân con đường mở ra. Còn thừa một tuần thời gian. Ánh nắng vừa vặn. Nhập thu ánh nắng xuyên thấu pha lê. Rơi vào màu nâu sẫm khăn trải bàn trên một chậu non nớt lục la. Trong tiệm có ba bàn khách nhân. Đều là cha mẹ mang theo hài tử. Đối chiến phần món ăn, người khiêu chiến một cái đều không có. Tuấn giật tóc đen cửa hàng trưởng. Khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Bàn tay nâng gương mặt. Chẳng có mục đích tưởng tượng thấy buổi chiều đến đây nhận lời mời nhân viên. Từ quản gia Jervis đề cử. Nhận lời mời nhân viên phục vụ. Nghe nói thiện ở chế tác đồ uống. Nước trái cây. Cà ri cơm. Lại đến một vị giúp việc bếp núc. Cũng có thể giảm bớt ao creamy áp lực. Lục Dã nghĩ thầm. Liền nhìn có thể rút đến như thế nào Pokemon. Melstick yêu nhã bưng khay. Cho một bàn khách nhân đưa lên. Lily gần hoa cỏ trà. Indite bưng lấy hai tay. Cười nhẹ nhàng. Cùng mình song song đứng thẳng. Lục lão sư cảm thấy mình giống như là gala trung tâm Pokemon. Bên trái phụ trách hồi ức chiêu thức đại thúc bên cạnh vĩnh viễn đứng đấy một con Indite. Ngao ô tương đương Arcanine nằm nghiêng tại lọt vào trong tiệm ánh nắng dưới đáy. Nhe răng đánh cái yon. Ngáp, lục lão sư không tự giác thư giãn xuống tới. Nhớ tới sau trong phòng đang nghiên cứu thần thoại. Đọc qua điển tịch Cynthia. Khoảng cách DNC công chúa trở về khoáng thạch chi quốc. Đã qua 2 ngày. Cynthia cũng tại trong tiệm chờ đợi 2 ngày. Chân không bước ra khỏi nhà. Ở trong nhà đọc sách. Chơi game. Nghiên cứu thần thoại. Group chat bên trong đồng dạng biết được Everto cùng Sunier phong ba. Xét thấy lục lão sư nghênh chiến hoen xong thần mang tới xung kích quá lớn. Lần này cũng không gây nên quá lớn rung động. Nhưng là. As nói chắc như đinh đóng cột lời nói. Vẫn như cũ làm người líu lưỡi. Lục lão sư dành thời gian mở ra group chat, liên quan tới Everto sự kiện Green thần sắc vi diệu. Nói, mặc kệ như thế nào, làm nát cái từ này, vẫn là còn chờ thương thảo. As, ta tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy, Leon cởi mở nói, chính diện va chạm, đích thật là lục lão sư phong cách chiến đấu nha. Ha ha, Lan một mặt cổ quái, là cái gì để ngươi tạo thành? Lục lão sư phong cách chiến đấu là chính diện tác chiến ảo giác. Nhưng mặc kệ như thế nào, cùng hoen ngăn chặn nhiệm vụ khác biệt chính là, lục lão sư lần này là chính diện đánh bại Everto. Vô luận từ góc độ nào, đều gọi được là quán quân đối chiến truyền kỳ thời khắc. Crystal, chúng ta nghe nói Alert Forest bạo động. Lúc ấy xung quanh rất nhiều thành trấn, đều sự cần thiết. Silver nhẹ nhàng gật đầu. Thần là Pokédex người nắm giữ. Bọn hắn trước tiên làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Gâu thầm nói, vốn còn muốn đi xem một chút. Kết quả Lục lão sư mình liền giải quyết. Lục Dã cởi mở nói, a còng Gâu, lần sau sẽ có cơ hội. Gâu sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một trận dự cảm không ổn. Lan, ngọn nến sao ba, Lorelai, ngọn nến sao ba, Gâu, này này, bây giờ liền bắt đầu cả cây nến. LT, Sớt cười hắc hắc nói, chúc ngươi nhiều may mắn. A còng Gâu, lên đường bình an, nguyên thiên đường không có Lục lão sư. R, Y ngắn, P, Blue mặc niệm nói, Gâu. Group chat bên trong tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Lục Dã để điện thoại di động xuống. Mắt nhìn trong tiệm còn sót lại một bàn khách nhân. Trượng phu cùng thê tử mặt mỉm cười. Nữ nhi hồn nhiên ngây thơ. Một con dần dần già đi bố Lý Karen. Há mồm tiếp nhận nữ nhi ném cho ăn poke pop. Lục Dã sinh ra một tia hâm mộ. Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Đi theo mặc sức tưởng tượng tương lai cảnh tượng. Gasly, chấm ngoặc kép, Pokemon dưới thế giới, làm bạn gia đình, cùng nhau già đi Pokemon, vốn là một loại lãng mạn. Lục lão sư nhẹ nhàng lắc đầu, những cái kia đều quá xa xưa, chỉ có chân quý lập tức, chỉ tranh sớm chiều. Lục Dã lấy ra trong túi sáng long lanh màu hồng kim cương, ánh mắt chớp lên, hiện ra không có gì sánh kịp quang hoa, vĩnh hằng hoàn mỹ DNC thạch. Ta hy vọng, tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ. Đã không có khách nhân sao? Thanh âm nhu hòa từ hậu viện bay tới. Lục Dã luống cuống tay chân đem kim cương giấu vào túi. Đứng thẳng người tằng hắng một cái. Đều đi, vừa mới kia là cuối cùng một bàn. Cynthia khoanh tay cánh tay. Kỳ quái nhìn thoáng qua. Lập tức nói, Jervis đề cử nhân viên phục vụ. Đợi chút nữa liền đến. Vẫn là ngươi đến phỏng vấn đi. Jervis là Cynthia quản gia. Sẽ vì nàng đình viện. Biệt thự đề cử một chút Pokemon. Quản lý vườn hoa. Mặt cỏ vân vân. Pokemon quán cà phê nhóm đầu tiên nhân viên. Cũng là Jervis đề cử. Phi thường đáng tin cậy. Lục Dã gật gật đầu. Không có vấn đề. Như vậy, ta tiếp tục đi cùng Tozerpi chơi tương đương. Cynthia kích thích ngón tay. Ta bồi chơi công việc, bị Tozerpi đoạt a, Lục Dã trầm ngâm. Không, phải nói là manh manh đắt mang bé con, càng thêm phù hợp. Trong quán cà phê, Jenga ảnh phân thân ngay tại thanh lý bàn ăn. Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên quầy bar, nhìn quanh hai bên, không có việc gì. Blastoise chính ngâm ở phía sau phòng trong chum nước. Vô hình aura lại đem toàn bộ quán cà phê bao phủ. Lục Dã nhớ tới Tyranita ngay tại trong đình viện gặm kim cương. Kia là DNC công chúa tạ lễ từ cabin khai thác ra kim cương quặng thô. Có thể tăng cường Tyranita áo giáp độ cứng. Đả kích cường độ các loại. Bởi vì kim cương giá cả đắt đỏ. Lục lão sư có qua có lại. Trả lại một nhóm cây quả cho khoáng thạch chi quốc. Cabin khai thác kim cương quặng thô. Chủ yếu là vì thu lấy năng lượng. Đương nhiên. Bọn chúng cũng có thể ăn cây quả. Đồng thời cây quả tại khoáng thạch chi quốc cực kỳ thưa thớt. Ca binh nhóm vây quanh một dương núi nhỏ đống giống như cây quả. Lớn thụ rung động. Tối hôm qua, Lục lão sư nhìn thấy một dương kim cương quặng thô. Đồng dạng lớn thụ rung động. Bởi vì Lục lão sư thân phận đặc thù. Cứu vớt khoáng thạch chi quốc. Nguyên bản không cùng nhân loại tiến hành giao dịch khoáng thạch chi quốc. Cũng cùng Lục lão sư đạt thành hợp tác lâu dài. Cây quả đổi kim cương. Bù đắp nhau. Có thể xưng cả hai cùng có lợi. Cây quả miễn phí. Bạch chơi kim cương. Lục lão sư thắng hai lần. Không nhìn cây quả bầy ông chủ móc ra dấu chấm hỏi. Lục Dã nâng lên ánh mắt. Nhìn về phía chuông gió thanh thúy rung động cửa tiệm. Đến nhận lời mời sao. Hoan nghênh. Chấm ngoặc kép. Lại nói một nửa. Lục lão sư nao nao, đối nhân phẩm của mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầu phu tương đương, xanh nhạt hai bên lá cây, óng ánh sáng long lanh mắt đỏ, tử sắc váy liền áo đồng dạng thân thể, trái cây sắc ngoài giống như là trắng noãn váy. Stiney hai tay khép lại, hạ thấp người dấu chấm hỏi. Tiếp theo giơ lên nụ cười ngọt ngào. Đầu phu tương đương, người tốt. Ta là tới nhận lời mời nhân viên phục vụ. Mời nhiều chỉ giáo tương đương tinh thần sung mãn. Hương khí mê người. Trái cây ăn rất ngon, hoa quả Pokemon. Stinney, Lục lão sư có chút xuất thần. Suy nghĩ liên miên. Món chính pha phét, đồ ngọt ao creamy, hoa quả Stinney, rát, Sigma viết thường, vịt vịt phía sau lưng bỗng nhiên phát lạnh. Y mạ tương đương, D, ao creamy chấn động gíp đầu phu. Stinney trừng mắt nhìn, Lục lão sư nhớ kỹ. Alola xử lý tay cừ khôi ma lâu. Cộng tác liền là Stinney, bởi vì Stinney phát ra thiên nhiên hương khí. Asrolit thường xuyên nhào về phía Stinney. Lập tức bị Stinney một bàn tay đập bay. Stinney ngọt ngào hương khí có thể để bánh mì phát ra hoa quả mùi thơm ngát. Hạt giống súng máy, hội tụ ra hạt giống có thể tươi ép nước trái cây. Ngoại trừ giúp việc bếp núc bên ngoài, Stinney còn có thể bưng trà đưa nước. Phi thường phù hợp Lục lão sư tâm lý mong muốn. Phỏng vấn nội dung vô cùng đơn giản. Chế tạo ra có thể để cho Lục lão sư hài lòng đồ uống. Stinney nghiêm túc gật đầu. Hai tay nở rộ bạch mang. Hội tụ ra trái cây bàn hạt giống. Ngọt ngào hương khí trong tiệm không ngừng quanh quẩn. Thưởng thức qua Stinney chế tác. Ngon miệng ngọt ngào mới mẻ nước trái cây sau. Lục lão sư lúc này đánh nhịp nói. Người được tuyển. Khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn cộng 1. Xóa đi. Quán cà phê nhân viên cộng 1. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.